Cái gì, ngay cả kính ngữ cũng không dùng, có thể tưởng được lời nói của Kình Thương chấn động Bình Hâm Lũ thế nào? Một, tháp tháp mễ, Google search ra hình này. Kyuti dịch là tatami. Có lẽ nó đây, nhớ có đọc một bộ truyện tranh, tatami là chiếu cói. Hai, thanh tràng, trên Baiki. Baidu nói nó như kiểu một môi trường âm thanh, tiếng Anh là sao phiêu, nói chung là không hiểu gì hết. Ba, nguyên văn vật dĩ hi vi quý u y si uy gui. 4. Nguyên văn là cư vô định sở du u đinh xua. 5. Lộ điệp, lộ là đường, điệp là đĩa, cách chương.